Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, không quá hữu hảo tiên chủ giới. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, linh khí phảng phất muốn hóa thành thực chất giống như, rất có vài phần thật không thể tin. So với Tiềm Long Đại Lục, chỗ này nồng độ linh khí thật sự là quá cao. Nếu như nhất định phải có một nơi có thể so sánh cùng nhau, cái kia chỉ có lúc trước tiến vào Minh Khư địa ngục có thể so sánh với. Bất quá tiên chủ giới cùng địa ngục khẳng định là không giống nhau. Chỉ ít tiên chủ giới không có địa ngục như vậy âm trầm. Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời vừa vặn, bầu trời xanh biếc, có mây trắng đang chậm rãi phiêu đãng. Bất quá cùng địa ngục so ra, tiên chủ giới người liền không có hữu hảo như vậy. Bộ Phương nháy một chút mắt, nhìn một chút một đám đem bọn hắn bao vây lại ngân giáp sĩ. Những giáp sĩ này trên thân khí tức rất cường hãn, yếu nhất tựa hồ cũng có thần hồn cảnh tu vi, mà đại đa số đều là thần linh cảnh khí tức. Nhiều như vậy thần linh cảnh cường giả bao vây ở bọn họ, mang đến áp lực là cự đại. Thần linh cảnh lấy thần hỏa phân cấp, nhóm lửa khác biệt số lượng thần hỏa, chính là đại biểu cho tu vi khác biệt. Bộ Phương tu hành thì là cùng những người này khác biệt. Hắn có hệ thống tại, người khác cần từng bước một hoàn thành thăng cấp, nhưng là hắn không cần. Hắn chỉ phải hoàn thành quy định buôn bán ngạch, liền là có thể thu hoạch được đề bạt. Hắn có thể từ nhóm lửa một đóa thần hỏa, trực tiếp trở thành nhóm lửa 9 đóa thần hỏa. Người khác khổ tu, hắn vô pháp cảm giác được. Theo tu vi đề bạt, Bộ Phương cũng là có thể cảm nhận được. Hắn cùng trù thần sáo trang cảm ứng càng ngày càng sâu. Mặc kệ là long cốt thái đao hoàng kim thần long khí linh, vẫn là huyền vũ oa khí linh, đều có thể tại hắn trong tinh thần hải cụ hiện. Hắn thậm chí có thể ngắn ngủi điều động cả hai tinh thần lực cùng tinh thần lực của hắn dung hợp lại cùng nhau, bắn ra cường hãn thực lực. Bất quá tước vũ bào khí linh Bộ Phương lại là một mực chưa từng cảm ứng được. Nếu như có thể ba cái khí linh đồng thời dung hợp, này Bộ Phương cảm thấy tinh thần lực của hắn có thể sẽ đến một cái không bình thường sự đáng sợ. Bộ Phương từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, chung quanh cường giả tại từng bước ép sát, không ngừng đem U Minh thuyền hướng trung tâm bước tới. Những người này rất lợi hại không hữu hảo, thân thể bên trên tán phát ra sát khí, nhượng U Minh trên thuyền Bộ Phương cùng Tiểu U sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Nếu như là một tôn thần linh cảnh này còn dễ nói, nhưng là ở đây thần linh cảnh, số lượng thật sự là không ít, trong đó không thiếu bằng được mạnh nhất ma chủ như thế tồn tại, mà lại đầu lĩnh kia một vị cường giả, trên thân khí tức so với quang môn tiếp dẫn người đều không hề yếu. Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn tới, liền là các ngươi, lại dám đánh nát đồng hiện lên đại nhân phân thân khôi lỗi. Các ngươi những phàm nhân này lá gan thật đúng là không nhỏ a. Cầm đầu ngân giáp cường giả sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Phân thân khôi lỗi, ngươi nói là này tiên chủ giới cửa vào tiếp dẫn người a? Bộ Phương đôi mắt khẽ híp một cái, mặt không biểu tình hỏi. Ngươi cái này phàm nhân quả nhiên cảm kích, đồng hiện lên đại nhân có lệnh, sở hữu lần này tiến vào tiên chủ giới phàm nhân toàn bộ bắt. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Ngân giáp cường giả đôi mắt ngưng tụ, về sau quát lớn lên tiếng, thanh âm hóa thành khí sóng, khiến cho này trên mặt hồ không ngừng nổi lên gợn sóng. Oanh, sau một khắc, chính là có ba vị ngân giáp cường giả phi tốc thoát ra. Tốc độ giống như tia chớp màu bạc, trường thương như rồng đồng dạng đâm ra, phảng phất khiến cho nói bừa đỗ trong nước đều là phải ngã quyển mà lên giống như. Bộ Phương đứng tại U Minh thuyền bong thuyền trước đó, sắc mặt ngưng thực nhìn chằm chằm này tiến công mà đến ba người. Sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, đó là lúc trước cùng quang môn tiếp dẫn người rằng co sau hậu di chứng. Tâm thần nhất động, huyền vũ oa nhất thời lơ lửng tại trước người hắn. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ. Về sau, huyền vũ oa trên đó chính là tản mát ra thổ hoàng sắc ánh sáng. Này ánh sáng bao phủ huyền vũ oa, khiến người ta cảm thấy trên đó phảng phất là có nhất tôn to lớn Huyền Vũ đang chậm rãi chiếm cứ. Giống, này ba vị ngân giáp cường giả nhất thời sắc mặt trở nên hoảng hốt. Về sau chính là bị Huyền Vũ oa cho nhao nhao đập chúng. Ba tiếng kêu đau đớn, ba vị cường giả chính là bị sống sờ sờ đánh vào trong hồ nước, bắn tung tóe lên bọt nước. Bộ phương trên cánh tay màu trắng đen băng vải tán đi. Một tay nắm lấy Huyền Vũ oa, nhàn nhạt nhìn phía xa một đám người. Tiên chủ giới chính là như vậy đãi khách chi đạo a. Thật là khiến người ta có chút thất vọng. Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Thế mà còn dám phản kháng. Cầm đầu ngân giáp cường giả trong mắt hơi hít. Băng lãnh nhìn bộ phương liếc một chút. Bộ phương tu vi kỳ thực cũng không mạnh. Cường hãn là chiếc kia oan uổng. Này oan uổng, giống như có chút đặc thù a. Tiếp tục lên, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể ngăn trở mấy người. Ngân giáp thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời bên cạnh thân chính là có tiếng xé gió vang vọng mà lên. Từng vị ngân giáp cường giả lao xuống mà ra, trường thương trong tay giống như là muốn đem hư không đều là gai ra một cái lỗ thủng giống như. Bộ phương hít sâu một hơi, tinh thần hải nhất thời sôi trào. Sau một khắc, Huyền Vũ Oa chính là bị hắn ném ra. Chân khí lôi cuốn lấy Huyền Vũ Oa, khiến cho Huyền Vũ Oa giống như sơn phong đồng dạng nặng nề. Những ngân giáp đó cường giả muốn ngạnh kháng Huyền Vũ Oa, lại là cuối cùng đều là thất bại, bị sống sờ sờ nện vào trong nước. Mặc dù không có bị nện chết, nhưng là mỗi cái đều là có chút mộng bức. Bọn họ thế mà bị một cái nồi cho nện như vậy chật vật. Này thống lĩnh nhìn lấy một màn này, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Cái này phàm nhân, tu vi không được tốt lắm. Ngược lại là vung mạnh một tay tốt nồi. Các ngươi hai cái, lên, đem cái này phàm nhân bắt lại cho ta. Thủ lĩnh nhìn một chút bên cạnh thân hai vị ngân giáp cường. Giả, nói, hai người này tu vi so với những người khác phải cường đại hơn một chút. Tại bộ phương cảm ứng trong, hẳn là tương đương với mạnh nhất ma chủ cấp bậc tồn tại. Tiên chủ giới dù sao cũng là tiên chủ giới, so với Tiềm Long đại lục cao cấp hơn chút. Tại Tiềm Long đại lục bên trên, mạnh nhất ma chủ cơ là vô địch quét ngang tồn tại. Thế nhưng là tại tiên chủ giới, tùy tiện chạy đến hai cường giả liền không kém gì mạnh nhất ma chủ. Ầm ầm, hai người này ứng thanh, về sau không hẹn mà cùng hướng phía trước bước ra một bước. Chân tay hắn dẫm ở trên mặt nước, khiến cho mặt nước nhất thời nổi lên gợn sóng. Tiếng leng keng vang, hai người bên eo trường kiếm xuất khiếu. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, hướng phía bộ phương thẳng đến mà đến. Đối mặt Huyền Vũ Oa, hai người không có chút nào biến sắc. Bọn họ có đầy đủ lòng tin, có thể ngăn cản được Huyền Vũ Oa. Trong mắt bọn hắn, bộ phương kỹ xảo thật sự là quá kém. Hoàn toàn là không có chút nào quy củ vung lấy miệng bát ô tô. Đập loạn, loại phương thức này, đối với những người khác hữu hiệu. Nhưng là đối với bọn hắn loại này cơ hồ nửa chân đạp đến nhập chúa tể cấp bậc tồn tại mà nói. Đơn giản giống như trò đùa. Trong nháy mắt, bọn họ mà có thể đem bộ phương cho chế phục. Nhưng mà, hai người đạp nước tiến lên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên đỉnh đầu, tựa hồ vang dội một trận phần phật tiếng vang. Sau một khắc, chính là nhìn thấy một cái trong vắt ánh sáng đầu trong mắt bọn hắn phóng đại. Đó là cái gì? Đầu chọc a, từ trên trời giáng xuống đầu chọc. Là cái quỷ gì? Oanh, hai vị cường giả hơi hơi ngẩn ngơ. Về sau biến sắc, nâng bàn tay lên, muốn đem này từ trên trời giáng xuống đầu chọc cho đập nát. Bọn họ đối với mình tu vi có lòng tin, thế nhưng là, lý tưởng cùng đầy đạn, hiện thực so sánh xương cảm giác, đầu chọc nện xuống, hai người căn ngăn cản không nổi, chính là bị nện thành trọng thương, hung hăng bay ngược nhập trong hồ nước, một người đầu chọc đập bay hai người, cũng là kỳ hoa, đầu chọc rơi xuống, lơ lửng tại hồ bạc phía trên, sau lưng đầu chọc, thì là có một đạo u buồn bóng người. Dẫn theo hắn, Hắc Long Vương mở to hai mắt, miệng gấp đóng chặt lại, thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi phát sinh cái gì, hắn có phải hay không nện vào cái gì kỳ quái đồ, vật. Minh Vương ngươi à, vẫy vẫy chính mình sợi tóc. Trước ngực quần áo rộng mở, lộ ra trắng nõn da thịt. Hắn một tay nắm lấy Hắc Long Vương, một tay che mình nửa bên mặt, lộ ra một cái u buồn đôi mắt. U Minh trên thuyền, mọi người thấy này mang theo Hắc Long Vương Minh Vương ngươi a, đều là không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Cái này đậu bỉ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không sai, giờ phút này xuất hiện người không là người khác, chính là Minh Vương ngươi ha. Thả Long Vương xuống tới. Long là long, không phải đèn lồng, không phải dùng để ngươi sách. Hắc Long Vương tại Minh Vương ngươi a trong tay giằng co, đầu chọc không ngừng lóe ra trong vắt ánh sáng mang. Minh Vương ngươi a thiêu thiêu mi mau, nhẹ buông tay, nhất thời Hắc Long Vương mặt hướng hồ bạc, ba chít chít một tiếng, nhập vào trong hồ nước, tóe lên cự đại bọt nước, rầm rầm. Hắc Long Vương phút chốc bắt đầu từ trong hồ nước xoay người mà lên, lơ lửng tại U Minh thuyền trước mặt. Người buông tay liền không thể sớm nói một câu. Hắc Long Vương khí đầu đều nhanh phát sáng, nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a, mặt mũi tràn đầy u oán, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Hắc Long Vương liếc một chút. Minh Vương ngươi a nhếch miệng cười một tiếng, như quen thuộc bò lên trên U Minh thuyền. Hắc Long Vương trừng mắt, trơ mắt nhìn lấy Minh Vương ngươi a bò lên trên U Minh thuyền. Nắm vuốt nàng khuê nữ khuôn mặt, có khoảnh khắc như thế, Hắc Long Vương muốn cùng Minh Vương ngươi a liều mạng. Tiểu Hoa lại trở nên béo a, xem ra đi theo bộ phương thanh niên, thức ăn rất không tệ a. Minh Vương ngươi a xoa bóp vai hề trứng, vừa cười vừa nói. Tiểu Hoa trắng Minh Vương ngươi a liếc một chút, ôm cẩu ra bắp đùi, lẩm bẩm một tiếng, khuê nữ, lão cha ở chỗ này a. Có muốn hay không lão cha a? Hắc Long Vương ghé vào U Minh thuyền trên bong thuyền, mặt mũi tràn đầy từ ái nụ cười hướng phía Tiểu Hoa chào hỏi. Không khỏi hiển nhiên, Tiểu Hoa không nhìn hắn. Bộ phương nhìn lấy Minh Vương ngươi a, hơi hơi gật gật đầu. Vương đâu, tới là không muốn vào tiên chủ giới. Dù sao vương thân phận không tầm thường. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lạt điều dự trữ đã không có. Rất khó tưởng tượng không có một cái lạt điều ăn làm như thế nào qua. Cho nên vương liền lại tới. Đây là vương lần thứ nhất tiến tiên chủ giới. Bất quá cái này chó ghẻ ngược lại là đến thật nhiều lần. Minh Vương ngươi a nói ra. Cẩu gia tới qua tiên chủ giới a. Điểm ấy bộ phương sớm có đoán trước. Cũng là không quá kỳ quái. Nơi xa, vị kia ngân giáp thống lĩnh một mặt tái nhợt. Cái này đều cái quỷ gì? Hắn hai vị thủ hạ đắc lực, thế mà liên chiêu thức đều không có làm dùng đến, chính là bị người cho nện mộng bức. Phàm nhân làm sao lại đem dưới tay hắn cho nện mộng bức đâu? Hiện tại phàm nhân đều nghiêu như vậy. Đáng chết, xem ra chỉ có thống lĩnh tự mình xuất thủ. Vì cho đồng hiện lên đại nhân một cái thuyết pháp, các ngươi những phàm nhân này hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ngân giáp thống lĩnh dày đặc mà nói. Sau một khắc, một cây ngân sắc trường thương tới tay. Đầu thương phảng phất điêu khắc ngân sắc long đầu. Rất có vài phần dữ tợn cùng uy thế. Oanh, thống lĩnh trên thân khí tức bạo phát. Nhất thời hồ bạc nhấc lên sóng lớn. Khủng bố mà kiềm chế khí tức từ này thống lĩnh thân thể tản ra. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Cùng tiến lên, bắt lấy những phàm nhân này. Sinh tử chớ luận, thống lĩnh cầm trong tay trường thương. Bỗng nhiên vung vẩy, mở miệng quát lớn, giống, chung quanh vây lại U Minh thuyền ngân giáp các cường giả nhao nhao giống lớn lên. Giờ khắc này uy thế, ngược lại là có chút để cho người ta cảm thấy có chút khủng bố. Từng đạo khí tức vọt lên, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Hắc Long Vương đều là bị giật mình, tròng mắt chừng một cái này đều tình huống gì đâu. Long môn bên trong đám tiểu đồng bạn đều như thế không hữu hảo a. Vì sao cùng cha của hắn nói có chút không giống. Minh Vương ngươi a cũng là có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Làm lần thứ nhất đến tiên chủ giới người. Minh Vương ngươi a cảm thấy hết thảy những thứ mới lạ đều rất thú vị. Bộ phương nhìn mọi người liếc một chút. Nhẹ thở ra một hơi. thu hồi Huyền Vũ Oa. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Vương ngươi ha. Năm cái lạt điều, đổi lấy ngươi một lần xuất thủ. Bộ Phương nói, Minh Vương ngươi à, con mắt nhất thời sáng lên. Khóe miệng một phát, lại thêm hai cây, nhân số hơi nhiều. Bộ Phương sững sờ, Minh Vương ngươi à, cái này đậu bỉ thế mà cũng học hội co kè mặc cả. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Tốt, bảy cái lạt điều, đánh cho ta bạo bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.